Bộ đồng phục của quý ông, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Úc Duệ trở lại, cậu phát hiện Tạ Lê đã nằm trên bàn ngủ rồi. Chiếc áo khoác đồng phục giống như dưa muối vẫn buông xuống che một nửa phần thân trên, chỉ lộ ra nửa phần eo bụng đến rốn bên dưới một đôi chân dài thẳng tắp hướng thẳng về phía cậu, chiếm mất một nửa chỗ ngồi. Úc Duệ nhìn chằm chằm 2 giây, lông mày giật giật, nhưng cậu vẫn nhịn được. Không chỉ vì lý do không tiện phát tác trước bao con mắt trong lớp, mà còn cân nhắc đến công lao của người này đã buồn ngủ như thế mà vẫn chịu ở bên Tiểu Lê đến khi cổng trường mở mới về trường. Úc Duệ kéo ghế của mình sang một bên, nghiêng người chuẩn bị ngồi xuống. Sau đó, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng cậu. Lớp trưởng đúng là đào hoa. Úc Duệ dừng, quay người lại, chiếc áo đồng phục được kéo xuống, lộ ra đôi mắt không giấu được vẻ hung dữ, bên trong không có chút buồn ngủ nào. Chỉ có cảm xúc ngày càng dồn nén. Không cần phải thể hiện sự thù địch, chỉ cần nhìn nhau là Úc Duệ đã hiểu. Và sự thù địch này thực sự đến một cách khó hiểu. Úc Duệ nhỏ giọng hỏi, cậu lại phát điên gì thế? Tạ Lê nhướng cằm, ra hiệu cho Bùi An An đang đứng trước cửa. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi lên đó là vì ai? Từ khi nào lớp trưởng Úc lại tốt bụng như vậy, đến việc tôi có bị ghi vào sổ đi muộn hay không cũng quan tâm. Nụ cười trên mặt Úc Duệ hoàn toàn lạnh đi, cậu đến muộn là vì chuyện nhà tôi, nên tôi không muốn cậu bị liên lụy vì sổ đi muộn. Chỉ có một cách là lên đó nói chuyện và cười đùa với cô ấy. Bùi An An không nhìn thấy cậu mới có thể là trùng hợp, nhìn thấy thì là bao che, nếu không làm như vậy, lỡ như bị thầy Điền phát hiện thì chỉ trách cô ấy. Tôi nghe ra cậu quan tâm cô ấy nhiều thế nào rồi. Tạ Lê cong môi, cúi người về phía trước. Nhưng nụ cười lại rất lạnh. Mới khai giảng được một tuần, lớp trưởng, cậu vội cái gì? Trước có Diệp Mộc Mộc, sau có Bùi An An, cậu đúng là vừa đa tình vừa chuẩn bị hai tay. Úc Duệ càng tức giận thì càng không biểu lộ cảm xúc. Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Lê, mất 2-3 giây mới từ từ bình tĩnh lại cơn giận dữ và cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Sau đó, Úc Duệ hơi cụp mắt, mỉm cười dịu dàng. Bạn học Tạ Lê, cho dù là... thì có liên quan gì đến cậu? Nói xong, Úc Duệ trực tiếp quay người lại, rút sách giáo khoa ngữ văn ra bắt đầu đọc thuộc lòng. Phía sau vang lên tiếng, rắc rắc, khó chịu, quả bóng tennis mà Tạ Lê vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay bị bóp méo, bay thẳng ra ngoài. Bốp, một tiếng, nó đập vào tường lớp học, nảy lên rồi rơi xuống. Cả lớp giật mình, im lặng quay đầu lại, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng sải bước rời đi của Tạ Lê. Và lớp trưởng ngồi ở hàng trước bàn trống, mỉm cười dịu dàng, cụp mắt đọc thuộc lòng bài học. Không ai để ý, Úc Duệ đang nắm chặt cuốn sách giáo khoa, những ngón tay trắng nõn, gân xanh cũng hơi nổi lên. Tạ Lê là ai? Truyền kỳ, của khối 11 trường Đức Tái, trong tất cả các kỳ thi lớn nhỏ của lớp 10 đã thực sự diễn giải thế nào là? Không có điểm trung bình, chỉ nhảy qua lại giữa hạng nhất và hạng chót của khối. Đồng thời cũng thực sự làm được điều mà học sinh nào cũng muốn làm là coi thành tích như phân mà vẫn có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay. Vì vậy, nhóm người hâm mộ của hắn trong trường luôn tụ tập thành từng nhóm, không phải là thiểu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và nổi tiếng hơn cả thành tích của hắn chính là chế độ tiết kiệm điện quanh năm. Hắn không quan tâm đến bất cứ ai và không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tuy nhiên, hắn đối xử với thầy cô, bạn bè, toàn trường như nhau, không có cảm xúc tốt hay xấu, vì vậy lâu dần mọi người cũng quen. Nhiều nhất là khi các bạn nữ thảo luận trong giờ ra chơi thì thích nói về lai lịch và tính cách bí ẩn đến mức không có bạn bè của Tạ Lê. Tuy nhiên, lịch sử này đã được viết lại vào thứ hai tuần thứ hai sau khi bắt đầu học kỳ 2. Vào khoảng giữa buổi sáng, một tin tức nhanh chóng lan truyền trong các lớp học khối 11 và nhanh chóng lan rộng khắp trường với tốc độ không thể ngăn cản. Này! Các cậu đã nghe chưa? Tạ Lê và Úc Duệ sáng nay suýt đánh nhau. Hả, Úc Duệ, không thể nào, tính tình của Úc Soái ca tốt như vậy, làm sao có thể đánh nhau được? Úc Duệ thực sự có vẻ như không phản ứng gì, nhưng tôi nghe nói Tạ Lê tức giận đến mức đập cửa bỏ đi ngay tại chỗ. Tạ Lê tức giận à, mặt trời mọc đằng Tây sao? Tại sao Tạ Lê lại cãi nhau với Úc Duệ? Tôi cảm thấy hai người họ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cậu chắc chắn chứ, nói chính xác thì hai người họ là hạng nhất và hạng hai khối. Thôi đi, số lần Úc Soái ca của bọn tôi đạt hạng nhất trong khối còn nhiều hơn Tạ Lê nhiều. Thì sao, chẳng phải khi anh Lê tham gia thì cậu ta cũng chỉ xếp hạng 2 thôi à? Gì, nhìn thấy tin đồn lan truyền đến giữa chừng, hai cô gái ủng hộ hai bên suýt nữa đánh nhau trước. Người lan truyền tin đồn vội vàng dừng lại. Đừng, đừng, các chị ơi, trọng tâm sai rồi. Người người nói rằng Tạ Lê và Úc Duệ suýt đánh nhau vì một cô gái. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây người. Vài giây sau, dù là đứng về phía Úc Duệ hay Tạ Lê, tất cả đều nổ tung, bắt đầu xắn tay áo. Còn đĩ nào, quyến rũ soái ca Úc còn phải quyến rũ anh Lê. Soái ca đẹp trai tốt bụng đều để cô ta chiếm hết sao, cũng là lớp 10, Bùi An An. Vào khoảng giữa buổi sáng, Bùi An An với tư cách là nữ chính trong sự việc Tạ Lê và Úc Duệ tranh giành thậm chí suýt đánh nhau, nhanh chóng nổi tiếng khắp trường. Thậm chí trước cửa lớp 10 còn thu hút không ít học sinh muốn vây quanh xem dung nhan của nữ chính tin đồn. Úc Duệ bị làm cho nhức đầu. Đằng khác, nhân vật chính gây ra chuyện lớn kia cả buổi sáng vẫn chưa xuất hiện, muốn thanh minh cũng vì một phía nên không có độ tin cậy nào. Giờ ra chơi thứ hai không chạy thể dục, Úc Duệ ngồi trên chỗ của mình làm bài tập, không để ý đến những người đang hóng hớt ở trước và sau lớp. Số học sinh trong lớp đặc biệt đông, không cần ngẩng đầu Úc Duệ cũng cảm nhận được, ít nhất có 1/3 số học sinh tụ tập lại thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Úc Duệ nở nụ cười ôn hòa, trong lòng hiếm khi vì một người nào đó mà hơi bực bội. Không lâu sau, cậu cảm thấy có người đến bên cạnh bàn mình, rồi dừng lại. Úc Duệ dừng bút ngẩng đầu lên, Kiều Thịnh Vũ đứng bên bàn cậu. Có chuyện gì không? Úc Duệ ôn hòa hỏi. Kiều Thịnh Vũ biểu cảm phức tạp. Không có gì, Úc Duệ, nếu không có chuyện gì, thì tôi còn phải. Anh Duệ, xin lỗi, chuyện này tại tôi lắm mồm. Úc Duệ sừng sốt, chuyện gì? Chính là chuyện giữa anh, Tạ Lê và Bùi An An, giữa ba chúng tôi, có chuyện gì? Anh Duệ, anh còn giấu tôi thì chẳng có ý nghĩa gì. Hai chúng ta cũng là bạn học 1 năm rồi đúng không? Hơn nữa, trước đây học chung lớp, Bùi An An thường xuyên tìm anh hỏi bài hoặc thế nào, làm sao có thể không có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ buông bút, thế thì liên quan gì đến Tạ Lê? Lúc đó Tạ Lê đang nhìn chằm chằm, tôi khuyên anh ấy rằng anh và Bùi An An có lẽ đã sớm tình đầu ý hợp, tốt nhất anh ấy đừng lãng phí thời gian vào Bùi An An nữa. Sau đó anh ấy tức giận, Úc Duệ mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình. Ý cậu là Tạ Lê thích Bùi An An. Đúng vậy, nghĩ đến cô bạn gái có ảnh chụp thân mật trong điện thoại của Tạ Lê, Úc Duệ nhức đầu hỏi. Cậu chắc chứ, ngay cả khi lúc đó không chắc chắn thì bây giờ cũng chắc chắn rồi. Nếu không thì tại sao anh ấy lại tức giận như vậy? Úc Duệ im lặng. Cậu thừa nhận, những gì Kiều Thịnh Vũ nói dường như rất có lý. Nếu không thì cơn giận của Tạ Lê thực sự quá khó hiểu. Kiều Thịnh Vũ vỗ vai Úc Duệ, thở dài. Vì vậy, anh Duệ, lần này tại tôi, để anh đắc tội với Tạ Lê. Anh không biết anh ta khó chọc đến mức nào đâu, thật đấy. Úc Duệ nhướng đôi mắt, Tạ Lê khó chọc, đúng vậy, Kiều Thịnh Vũ lo lắng nói. Bây giờ tôi chỉ sợ, Tạ Lê sẽ không tìm anh đánh nhau chứ. Cách chương.